Chương 222, ác quỷ. Cao Thu hồn phách đột nhiên ngẩn ra, đi theo sẽ không có thể chống cự trận đồ lực lượng, vặn vẹo thành từng đạo yếu ớt lưu quang, không có vào trong trận đồ biến mất không thấy gì nữa. Trong thoáng chốc, đen nhánh trận đồ trên, cuồn cuộn khói đen hiện lên, vô số đen nhánh quỷ dị phù triện ở trong đó không ngừng sôi trào, trên trận đồ linh quang càng tăng lên, vô số phù triện lưu chuyển thời điểm, trận đồ uy năng tựa hồ cũng tăng cường theo đi một tí, đợi kia vô số sôi trào đen nhánh phù triện không vào trận đồ. Trận đồ không có vào trong khói đen tiêu tan, ác quỷ từ trong đó nhanh chân đi ra, khí thế so với trước đây mạnh hơn, kia vượt trội hốc mắt đen nhánh con mắt thượng, giờ phút này càng là có một tầng thật mỏng khói đen thiêu đốt, đỉnh đầu hai sừng thượng treo gào thét bi thương khô lâu, tiếng kêu càng thê lương tuyệt vọng, ác quỷ cười gằn nhìn về Lâm Phi, không nghĩ tới nhìn yếu nhất một cái, ngược lại là mạnh nhất, đi theo ác quỷ liền ha ha cười to, quanh thân quỷ khí giống như thiêu đốt một dạng vô số quỷ vật ở trong đó gào thét bi thương khóc cười, ha ha ha, được a. Cường đại mới tốt hơn, ngươi càng lợi hại, thì càng đại bổ, đem ngươi ăn, ít nhất có thể để cho ta thương thế trên người khôi phục ba phần. Ác quỷ đưa ra kia đạt tới trượng dài đầu lưỡi, liếm môi, nhìn về Lâm Phi thời điểm, trong mắt ô quang lóng lánh, hai cái móng nhọn lẫn nhau ma sát phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm, hiển nhiên giống như là thấy được một bữa tiệc lớn sắp xếp ở trước mắt quỷ chết đói, vậy ngươi thử một chút tốt lắm, bất quá tâm, khát tét răng, ánh mắt của Lâm Phi lạnh lùng, khóe miệng mang theo cười lạnh, đến. Lâm Phi bước chân dừng lại, quanh thân chân nguyên giống như chợt bốc cháy ngọn lửa, hóa thành một đạo sông thẳng tới chân trời kiếm quang, sắc bén khí phóng lên cao, trận trận lợi nhuận kiếm xuất vỏ thanh âm không ngừng vang lên. Ai ngờ ác quỷ lại nanh cười một tiếng, không hề bị lay động, trong mắt tham niệm cùng ác ý ngược lại càng tăng lên ba phần, khi thiêu đốt một tầng ngọn lửa cặp mắt có chút đông lại một cái, lưỡng đạo to bằng cánh tay ô quang, bỗng nhiên từ kỳ trong hai mắt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt, ô quang kia liền vọt tới trước mặt Lâm Phi. Hóa thành hai cái dài miệng to, lộ ra răng nanh độc mãn, lần lượt thay nhau đến hướng Lâm Phi cắn tới. Hừ, Lâm Phi lạnh rên một tiếng, mặt không đổi sắc, ý nghĩ động một cái, thông u kiếm khí bỗng hiện lên, một đạo kiếm quang ở trước người chém qua, nhất thời trước mặt tầm hơn 10 trượng phạm vi, vô luận là núi đá hay lại là cỏ cây, toàn bộ phân hóa thành hắc bạch hai phần, vạn vật âm dương bị chém ra, phân chia thành hai cái chia làm thế giới, mà kia ác quỷ đánh lén tới hai đạo ô quang, hóa thành ô mãng xà. Trong nháy mắt không có vào bị chém ra âm dương bên trong, không đợi kia ô mãng xà lần nữa chui ra ngoài, thông u kiếm khí lại lần nữa một kiếm chém qua, bị phân chia mở âm dương chợt khép lại, bên trong hai cái ô mãng xà trong nháy mắt liền bị kia âm dương khép lại kinh khủng sức mạnh to lớn chôn vùi, một chút vết tích cũng không có để lại, liền như ngươi vậy, cũng dám khắp nơi ăn thịt người. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, quanh thân liền bị kiếm quang bao phủ, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng ác quỷ, còn ở mấy bên ngoài trăm trượng. Ác quỷ dưới người liền bỗng nhiên có một đạo kiếm khí nổ tung, băng lam kiếm quang tầng tầng lớp lớp giao hội chung một chỗ, hóa thành từng đạo rung động càng quét chung quanh phạm vi trăm trượng, tầng kia tầng kiếm quang như là đợt sóng dũng động, chỗ đi qua, hết thảy đều bị băng phong, đợt sóng xông lên ác quỷ hai chân cái đuôi lớn, trong nháy mắt liền đem kỳ đóng băng, hơn nữa kia kiếm quang canh tựa như bệnh dịch xông lên, định đem ác quỷ thân thể hoàn toàn đóng băng, nhưng mà, ác quỷ lại nanh cười một tiếng, trong mắt thiêu đốt tầng kia thật mỏng hắc viêm bỗng nhiên phúng ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem ác quỷ toàn thân bao phủ, lửa nóng hừng hực thiêu đốt đến hai chân vị trí, kia hắc viêm trong huyễn hóa ra vô số mảnh nhỏ quỷ đầu, xuống phía dưới cắn xé, kia hướng lên dũng động băng lam kiếm quang, ở nơi này nhiều chút vô số mảnh nhỏ ngọn lửa quỷ đầu cắn xé hạ, không ngừng vỡ nát tiêu tan, không quá nửa hơi thở, ác quỷ cũng đã từ đóng băng bên trong tránh thoát mà ra, thậm chí kia thiêu đốt hắc viêm, còn phải thế không tha người, theo kiếm quang chạy thẳng tới Lâm Phi vân vân kiếm khí đi, Lâm Phi hơi nhíu mày. Tự nhiên cảm giác kia hắc viêm vô cùng quỷ dị, bên trong ác niệm thuần túy vô cùng, còn có dơ bẩn kinh khủng oán niệm xen lẫn ở trong đó, nếu là bị dính đến vân văn kiếm khí, không phải cũng sẽ bị xâm nhiễm, ý nghĩ động một cái, đem vân văn kiếm khí triệu hồi, trở tay đem thái ất kiếm khí chém ra, ánh kiếm màu vàng ống giống như cực quang hiện lên, mang theo người thần thánh nhất lực lượng cùng kia đánh tới chớp nhoáng hắc viêm va vào nhau, từng tiếng thê lương oán độc kêu thảm thiết vô căn cứ nổ vang, rồi sau đó nối thành một mảnh bên tai không dứt. Ánh kiếm màu vàng ống kia chỗ đi qua, hắc viêm biến thành vô số mảnh nhỏ quỷ đầu, giống như là gặp khắc tinh một dạng một chút sức đề kháng cũng không có, trực tiếp tiếp xúc được kiếm quang, sẽ đồng loạt kêu thảm tan thành mây khói, thấy như vậy một màn, ác quỷ nơi nào còn dám chống cự, vội vàng triệu hồi những hắc viêm đó, đợi toàn bộ hắc viêm lần nữa lùi về hai mắt thời điểm, rõ ràng có thể thấy kia nguyên bản là một lớp mỏng manh hắc viêm, giờ phút này gần ư đã đến tiêu tan bên bờ, ta muốn cho ngươi ba hồn bảy vía ở ta trong bụng gào thét bi thương ngàn năm. Ác quỷ tê tiếng trống giận, trong thất khiếu cuồn cuộn khói đen phúng ra ngoài, cái đuôi đến đại địa cũng sau đó không ngừng lay động. Phải biết, này hắc viêm đối với ác quỷ cũng là được không dễ, chỉ có chiếm đoạt đủ nhiều hồn phách, hơn nữa những hồn đó phách phải oán niệm ngút trời, mới sẽ từ từ ngưng tụ ra này một tia hắc viêm. Này một tia hắc viêm, cũng là trước đây cắn nuốt Cao Thu hồn phách sau khi, mới miễn cưỡng khôi phục một chút xíu, ai muốn thiếu chút nữa thì bị Lâm Phi kiếm quang cưỡng ép ép diệt. Ha ha, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, Thái Ức kiếm khí lần nữa chém ra, hóa thành một tòa kim kiều, trong nháy mắt bước ngang qua mấy trăm trượng khoảng cách, rơi vào đỉnh đầu của ác quỷ, sắc bén lại thần thánh lực lượng nặng nề đè xuống, ác quỷ giơ lên hai cánh tay ngăn cản, lăn lộn khói đen giống như dũng tuyền một dạng cùng Thái Ức kiếm khí biến thành kim kiều đụng va vào nhau. Trong thoáng chốc, xì xì xì tiếng the thé vang nổ tung, giống như dầu sôi bát vào phía trong nước, kim quang thường xuyên lóng lánh, khi đen nhánh quỷ khí không ngừng bị ẩn chứa lực lượng thần thánh kiếm quang chôn vùi, mà phía dưới vẫn còn có xa xa không ngừng, vô cùng vô tận quỷ khí phun mạnh ra tới, mắt thấy tựa hồ liền muốn giằng co thời điểm, Lâm Phi ý nghĩ động một cái, khi nhật kiếm khí hóa thành một vầng mặt trời vàng ống treo lên đỉnh đầu, mặt trời mới mọc, liệt dương chiếu sáng, kiếm quang biến thành ánh nắng càng quét mà qua, quanh thân trong vòng mấy chục trượng, lăn lộn quỷ khí không ngừng bị đuổi tản ra, theo kia sôi trào một loại quỷ khí bị cưỡng ép xua tan, Thái Ức kiếm khí nhất thời hóa thành một cái kim quang cự kiếm, hướng ác quỷ đón đầu chém xuống, xì xì xì, giống như nung đỏ lưỡi dao chặt đứt dầu mỡ heo, ác quỷ lần lượt thay nhau đến ngăn cản lên đỉnh đầu giơ lên hai cánh tay, mất đi quỷ khí phụ trợ, căn bản là không có cách ngăn cản sắc bén vô cùng, vô địch Thái Ức kiếm khí chém qua, ác quỷ giơ lên hai cánh tay liền ứng tiếng mà đứt,